Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693, chương 681. Cự tuyệt. Liền ở nàng tả hữu nhìn xung quanh thời điểm, một nữ tính hình người hư ảnh xuất hiện ở nàng trước mắt. Cái này hư ảnh không có khuôn mặt, chỉ có ở hốc mắt vị trí có hai luồng loang loáng u lam sắc thuần tịnh tinh thần lực cấu thành thân thể của nàng. Mặt ngoài trải rộng sao trời, liếc mắt một cái vọng qua đi, rõ ràng là tương đồng thân cao, lại giống nhân loại. Ngẩng đầu nhìn về phía đầy sao giống nhau không thể nắm lấy, Daisy Johnson, người nguyện ý trở thành địa cầu người thủ hộ sao? Địa cầu tương lai tràn ngập không xác định, nó yêu cầu ngươi bảo hộ. Nữ nhân miệng hơi hơi mở ra, nàng nói chính là một loại Daisy hoàn toàn chưa từng nghe qua ngôn ngữ, nhưng là ý tứ lại hoàn toàn có thể nghe hiểu, một cái rất đơn giản tinh thần lực thông tin phương pháp, nàng cũng có thể làm được. Nhìn thần bí nữ nhân hư ảnh cái này bề ngoài, nàng nhanh chóng tự hỏi, ngài là Captain Universe, rất nhiều cổ đại văn hiến đề qua tên của ngươi, bọn họ xưng chi ngươi vì vũ trụ chi mẫu, làm vũ trụ cụ hiện Protector of the Universe, vì cái gì sẽ tìm tới ta? Tuy rằng dùng chính là câu nghi vấn, nhưng là nàng thực xác định trước mắt người này chính là Captain Universe. Chính mình làm chuyện gì? Kích phát hưởng ứng cơ chế đem ra hỏa này làm ra tới. Hư ảnh nữ nhân hơi hơi nghiêng đầu. Nàng cảm thấy Daisy có điểm không ấn kịch bản ra bài, nguyên bản chuẩn bị một đống lớn lời nói đều nói không nên lời. Nàng trực tiếp tiến vào chủ đề. Địa cầu là vũ trụ trung tâm. Nơi này là hết thảy lúc đầu điểm cùng chung kết điểm. Lực lượng của ngươi còn không đủ để bảo hộ nơi này. Ngươi yêu cầu lực lượng càng mạnh. Daisy cẩn thận nhìn chằm chằm ra hỏa này, trong lòng âm thầm tính toán. Cuối cùng lắc lắc đầu, ta cự tuyệt lực lượng của ngươi. Kia sẽ hạn chế ta con đường phía trước. Không có gì sự ta liền đi trở về. Nàng không muốn cùng Captain Universe tiếp xúc quá nhiều. Dựa vào nguyên thủy vũ trụ năng lượng, nàng có thể chính mình biến cường. Hà tất tiếp nhận lực lượng của đối phương, cho chính mình tìm một cái tổ tông. Captain Universe cái này tên tuổi nghe tới rất cao lớn thượng. Thực tế nàng chính là Eternity sứ giả, cùng Galactus sứ giả Silver Surfer địa vị không sai biệt lắm. Đều là thế đại lão chạy chân làm việc nhân vật. Daisy có thể tiếp thu Eon hộ vệ chi chức, đó là bởi vì Eon không đến tận thế sẽ không lý nàng. Nhưng là đương cái này Protector of the Universe liền không giống nhau. Nhìn như từ nhi tử hộ vệ tăng lên tới thân cha hộ vệ, địa vị cao một khối to, thực tế toái thúc dục giống nhau. Vội đến không được, vũ trụ lung tung rối loạn sự toàn đến quản. Làm vũ trụ trung tâm địa cầu càng là muốn tử thủ. Tử chiến, Daisy quan tâm địa cầu. Này không hề nghi ngờ. Khá vậy không tới vì địa cầu không muốn sống nông nỗi, làm người này thượng thân. Đương tân nhiệm Captain Universe. Đối nàng tệ lớn hơn lợi, chỗ tốt là lập tức thăng cấp. 80 cấp trình độ trực tiếp tăng lên tới 100 cấp. Chỗ hỏng liền quá nhiều, hành động không tự do. Trong đầu còn có một cái bệnh tâm thần mỗi ngày lải nhải. Daisy thà rằng chính mình chậm rãi lên tới 100 cấp, cũng không đi cái này lối tắt. Cùng Phượng Hoàng chi lực bất đồng, Phượng Hoàng ở bị Stark phản Phượng Hoàng đại pháo oanh kích phía trước, ký chủ cơ bản đều là nữ tính. Cái này Captain Universe không giống nhau. Nàng quá tùy tiện, người nào đều thượng, đem hau từ hau biến thành lam người khổng lồ, màu tím dây quần biến thành bạch quần cộc. Chính là nàng làm chuyện tốt, còn thừa cái gì? Daredevil, Spider-Man, Mr. Fantastic, Invisible Woman, Gladiator, nàng bám vào người quá một đống lớn người. Thậm chí liền Spider-Man ra mai thẩm, một cái lão thái thái đều không buông tha. Quá tùy tiện. Loại này lực lượng Daisy xin miễn thứ cho kẻ bất tài, ta sẽ không làm ký chủ. Về sau đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Space Stone dùng như vậy nhiều lần. Phương diện này tạo nghệ không thấp. Hoa một chút thời gian, nàng tìm được rồi cái này không gian thông đạo. Cảm giác chính mình thân thể vị trí. trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Chính mình đi rồi, không thể hiểu được. Từ làm công ghế ngồi dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ bận rộn đại công trường. Nàng một trận trầm tư, tương lai địa cầu chắc trở nàng còn không rõ ràng lắm sao? Địa cầu lại không phải nàng một người địa cầu. Ở thật lớn tai nạn trước mặt, đều không phải người địa cầu đơn phương vấn đề, mà là sự tình quan toàn vũ trụ tương lai, nơi này là vũ trụ trái tim. Có không thể thay thế tác dụng, tương lai chắc trở sẽ càng ngày càng nhiều. Chỉ dựa vào một cái Captain Universe tuyển ký chủ ở phía trước liều mạng. Nhất hào ký chủ đã chết số 2 thượng, số 2 treo số 3 thượng, còn thừa người đứng ở mặt sau ăn nhậu chơi bời sao. Tất cả mọi người yêu cầu phát huy chính mình tác dụng. Hiện tại cấp bậc thấp không quan hệ. Địa cầu 33 sẽ làm ra rất nhiều vai ác cho đại gia soát kinh nghiệm. Cấp bậc đủ rồi, cường địch cũng giết tới cửa. Vừa lúc giải quyết địch nhân. Sau đó chờ đợi tiếp theo sóng càng cường ác hơn địch nhân tới cửa. Đây mới là một cái khỏe mạnh tuần. Hoàn, Captain Universe sự cũng nhắc nhở nàng muốn tiếp tục thăng cấp. Nàng tưởng hồi biệt thự tìm Wanda, Collector tân cho chính mình kia một tiểu đoàn nguyên thủy vũ trụ năng lượng hẳn là sấn nhiệt chạy. Nhanh hấp thu, nàng chuẩn bị lưu cái ghi chú cấp hưu. Đại ý chính là chính mình trở về xử lý việc tư, mới vừa viết hai chữ mẫu. Hưu liền đẩy cửa đi đến, lại là một đống hàng ngày tính chất công vụ. Nàng lấy lại đây nhanh chóng lật xem. Lúc sau ký tên xác nhận, ngươi đây là muốn viết cái gì? Hưu chỉ vào nàng phía trước chuẩn bị viết cái kia ghi chú hỏi, mọi nơi không người ngoài. Hưu cũng không duy trì cái kia cấp dưới đối thượng cấp hội báo tư thế. Có thể nhìn ra được rời đi Washington. Com làm nàng cả người đều thả lỏng vài phần. Nàng dựa nghiêng trên Daisy bàn làm việc thượng. Thực tùy ý hỏi, nói chính mình muốn kiều ban về nhà kia gì. Hưu sẽ giết nàng. Captain Universe cũng cứu không được nàng. Đại cục trưởng cái khó ló cái khôn. Kịch bản, ta chuẩn bị viết cái kịch bản. Nói xong nàng còn ở ngẩng đầu chỗ viết thượng kinh công. Skull Island hai cái từ đều phát triển lên cấp hưu nhìn thoáng qua, là từ Skull Island cùng kinh công trên người diễn sinh. Ra sáng ý, người thật là không chịu ngồi yên. Hưu đối người nào đó không làm việc đàng hoàng cũng coi như có điểm miễn dịch lực, bất quá nàng có điểm tò mò. Muốn nhìn một chút đại cương là cái gì nội dung, điểm này tiểu yêu cầu Daisy vẫn là có thể thỏa mãn. Tình tiết rất đơn giản. Vài nét bút liền viết xong, làm Loki cùng Carol tới diễn viên chính. Diễn viên còn có Nick. Người có thể thuyết phục bọn họ sao? Ta xem nhiệm vụ này rất khó a. Hưu lật xem nàng viết ra đại cương. Đồng thời trong đầu tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh. Ăn ngay nói thật. Nàng thực thích Civic Land không khí. Rời xa đô thị làm nàng không tự kìm hãm được buông xuống rất nhiều tay nải. Ngươi đâu? Ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị ở bên trong diễn một cái nhân vật sao? Hưu khóe miệng mang cười. Vẻ mặt có điểm tiểu nghịch ngợm hỏi, một mực phủ nhận nói chính mình không diễn. Vậy quá không hiểu nhân tâm. Hưu rõ ràng chính là muốn nhìn nàng đem chính mình cũng viết đi vào ta. Ta diễn cái này bình hoa đi. Mặc kệ chiến đấu cỡ nào kịch liệt. Kiểu tóc vĩnh viễn không loạn. Trên mặt luôn là như vậy sạch sẽ. Một bên nói. Nàng còn một bên làm bộ đặc biệt lãnh khốc bộ dáng bày mấy cái động tác. Đem Hưu cười đến không được. Hành. Người tiếp tục viết đi. Ta đi số 3 căn cứ nhìn xem. Hưu nhạc xong liền chuẩn bị đi. Daisy thuận tay giữ nàng lại. Số 3 căn cứ có Thunderbird nhìn đâu. Sẽ không xảy ra chuyện. Mỗi ngày công tác ngươi cũng không cảm thấy mệt. Đi, chúng ta đi khủng long khu chơi chơi. Daisy cầm lấy áo khoác liền chuẩn bị đi ra ngoài. Hết chương.